Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 752, chương 752, khác biệt thí luyện khen thưởng. Thành công xác nhận thủ hộ minh ước nhiệm vụ, cũng minh bạch hệ thống một số tương lai thiết lập, nhưng là hiện tại Lý Minh còn đi không hòa bình thành. Nhất định phải chờ đợi 5 ngày lâu. Cái này 5 ngày là quan phương đặc biệt lưu cho các người chơi hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, đồng thời tiến hành hệ thống đổi mới thời gian chuẩn bị. Một khi 5 ngày sau đó mặc kệ bao nhiêu người chơi có thể thí luyện nhiệm vụ, quan phương thời gian đổi mới cũng sẽ tùy theo đến. Một khi phiên bản đổi mới về sau, các người chơi chỉ cần xác nhận thủ hộ minh ước nhiệm vụ, thì tương đương với cầm tới tiến về hòa bình thành tư cách. Tiến về hòa bình thành trước tiên, thiên hạ vũ thần hoạt động cũng đem chính thức mở ra. Các người chơi liền có thể trực tiếp tại hòa bình thành bên trong tìm tới hoạt động NPC. Báo danh sau liền có thể chính thức tham dự vào cái này cái trọng yếu trong hoạt động đến. Nhưng Lý Minh trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Hoa Hạ khu người chơi số lượng thực sự quá to lớn. Mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối, động một chút thì là mấy trăm triệu người chơi online. Cái này hoạt động đến cùng là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy người chơi an bài tới sao? Minh ca, nhiệm vụ tiếp vào, giống như không có hắn sự tình. Chúng ta bây giờ làm gì? Phạm Hoa thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ. Còn có thể làm cái gì? Đánh quái luyện cấp, tìm boss thôi. Dù sao cái này 5 ngày lại không có nhiệm vụ có thể làm. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Đúng. Chúng ta đều cầm tới một cái ngân sắc khen thưởng bảo dương. Còn chưa kịp mở liền bị đưa ra đến. Cũng không biết bên trong là cái gì. Kinh Thành vừa cười vừa nói. Nàng vừa mở miệng. Tất cả mọi người nhất thời nhớ tới. Vừa mới cầm tới khen thưởng còn không có cẩn thận xem xét. Liền từng cái tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa giao diện. Vô song, ngươi vừa mới giao phó nhiệm vụ về sau. Thành chủ cho ngươi ban thưởng gì? Lý Minh nhìn lấy chiến thần vô song, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Gia hỏa này thế nhưng là mặc định của hệ thống cái thứ nhất thông qua thí luyện nhiệm vụ. Cũng cho ra hoàn chỉnh lưu ly chi tâm gia hỏa. Chắc hẳn khen thưởng cũng cần phải khác biệt. Đã có ngân sắc bảo dương khen thưởng, cái kia nói không chừng còn có khác nhan sắc đâu. Lý Minh mở miệng hỏi một chút. Tất cả đồng đội nhất thời trừng to mắt, đình chỉ mở ra bảo dương, ào ào nhìn về phía chiến thần vô song. Ta tựa như là cái kim sắc bảo dương, phía trên nói là đặc thù thí luyện khen thưởng. Chiến thần vô song lập tức phát ra một chương bảo dương ảnh chụp màn hình, phía trên quả nhiên là một cái kim quang lập lòe, cùng nó đồng đội hoàn toàn khác biệt kim sắc bảo dương. Đặc thù thí luyện bảo dương, hệ thống khen thưởng đạo cụ, lưu ly sơn cốc thí luyện nhiệm vụ hạng nhất chuyên trúc khen thưởng. Mở ra sau tùy cơ thu hoạch được 3 kiện khen thưởng đạo cụ. Thấp nhất tử kim phẩm chất, tối cao ám kim phẩm chất. Hoa, nhìn lấy ảnh chụp màn hình trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau kinh hô lên. Hạng nhất chuyên trúc khen thưởng. Thấp nhất mặc ngân phẩm chất, đây cũng quá ra sức đi. Phạm Hoa hoảng sợ nói, không phải đâu, chúng ta ngân sắc bảo dương so ra nhưng là kém xa. Kinh Lan cũng phát ra một cái ngân sắc bảo dương ảnh chụp màn hình, nhất phẩm thí luyện bảo dương, hệ thống khen thưởng đạo cụ, lưu ly sơn cốc thí luyện nhiệm vụ cao thủ cấp khen thưởng. Mở ra sau tùy cơ thu hoạch được 3 kiện khen thưởng đạo cụ. Thấp nhất mặc ngân phẩm chất, tối cao thánh kim phẩm chất. Ta cũng là nhất phẩm ngân sắc thí luyện bảo dương đây. Ta cũng là a. Các đội hữu ào ào phát ra ảnh chụp màn hình. Để Lý Minh kinh ngạc là tất cả đồng đội trừ chiến thần vô song cầm tới tất cả đều là ngân sắc nhất phẩm thí luyện bảo dương. Ta minh bạch, đây là hệ thống căn cứ nhiệm vụ hoàn thành thứ tự cho ra khen thưởng. càng sớm hoàn thành thí luyện người chơi cầm tới khen thưởng cũng càng tốt hơn. Mà đặc thù thí luyện khen thưởng chỉ có một cái. Kinh Thành cười nói, đặc thù khen thưởng chỉ có một cái duy nhất. Chúng ta loại này ngân sắc bảo dương đoán chừng có không ít người có thể cầm tới. Càng về sau khen thưởng thì càng thấp. Làm không cẩn thận còn có cái gì dương đồng tử hòa hòm sắt loại hình khen thưởng. Tịch Vịch Như, Yên vừa cười vừa nói. Không dùng hâm mộ vô song kim sắc bảo dương. Người ta thế nhưng là bằng bản sự thắng đến nha. Avril Lavigne cười nói. Nàng lời nói tất cả mọi người minh bạch. Chiến thần vô song đây chính là thắng liền 9 cuộc chiến đấu mới cầm tới đặc thù khen thưởng. Người khác dù ai cũng không cách nào làm đến. Hiện tại tranh thủ thời gian mở bảo dương a, cầm tới khen thưởng sau luyện cấp đi. Hải Đái vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, sau 5 ngày chúng ta đều muốn tiến về Hòa Bình Thành. Thiên Hạ Vũ Thần hoạt động cũng cùng lúc mở ra. Tuy nhiên không biết đây là cái gì hoạt động, nhưng quan phương làm cho như thế long trọng, chắc hẳn khẳng định sẽ phi thường trọng yếu. Chúng ta cái này 5 ngày thời gian cũng không thể lãng phí. Nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp cùng thực lực. Nói không chừng có thể tại hoạt động bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Lý Minh phân tích nói, cái này 5 ngày thời gian chúng ta muốn làm sự tình quá nhiều. Một bên luyện cấp còn vừa muốn tiếp tục ổn định phòng làm việc chúng ta phát triển. Kinh Lan gật đầu nói, trước mở bảo dương. Avery Levin cuống cuồng nói ra, mọi người lập tức lựa chọn mở ra bao khỏa bên trong bảo dương. Trước mắt các loại ánh sáng lập lòe, bảo dương trong nháy mắt biến mất, mỗi người trong bao thêm ra 3 kiện mới trang bị đạo cụ. A, ta mở ra một kiện mặc ngân phẩm chất cấp 50 bao cổ tay. Ta mở ra một thanh mặc ngân vũ khí. Quá tốt, ta đang cần mặc ngân đầu khôi đâu. Ngoặc kép, bảo dương vừa mở ra, trong đội ngũ liền không ngừng vang lên các đội hữu kinh hỉ tiếng la. Có vẻ như thí luyện nhiệm vụ khen thưởng bảo dương, để mỗi người đều phi thường hài lòng. Lý Minh vừa mở ra bảo dương, nhảy ra 3 kiện mới đạo cụ không phải hẳn là một thanh lam sáng lóng lánh cấp 50 gậy ngắn. Một kiện hắc quang lấp lóe dày bó, một kiện lam lóng lánh trường bào. Đáng tiếc, hắn giày bó đã là ám kim trang bị bộ vân kim lý. Gần với thần cấp trang bị tồn tại, mà trường bào cũng chuẩn bị mặc ngân phẩm chất. Gậy ngắn càng thêm không cần thay đổi. 3 kiện đạo cụ tuy nhiên đều là cấp 50 vũ khí trang bị. Nhưng hắn lại một kiện cũng không dùng được. Đem 3 kiện đạo cụ trực tiếp ném vào tông môn trong kho hàng. Lý Minh hiếu kỳ nhìn về phía chiến thần vô song. Hắn tính cách luôn luôn so sánh nội liễm. Dù cho mở ra cực phẩm đạo cụ cũng sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Vô song, ngươi cầm tới cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Lão bản, ám nghiêm phẩm chất là vũ khí trang bị tối cao phẩm chất sao? Chiến thần vô song lúc này mới quay đầu lại. Một mặt mờ mịt hỏi. Dựa theo hệ thống thiết lập, vũ khí trang bị cơ sở phẩm chất chia làm bạch bản, thanh đồng, lam tinh, mặc ngân 4 loại đẳng cấp, lại hướng lên cũng là kim trang, nhưng là kim trang cũng chia là 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là tử kim, thánh kim cùng ám kim. Người nói ám kim đã thường quy phẩm chất tối cao đẳng cấp, trừ thần khí bên ngoài cực phẩm nhất đạo cụ. Lý Minh biết hắn đối với mấy cái này giải không nhiều. Liền giải thích cặn kẽ nói. Theo các người chơi tại linh giới bên trong chơi đến bây giờ. Đối vũ khí trang bị phẩm chất phân chia thực đã có càng xác thực miêu tả. Linh giới bên trong trang bị phẩm chất chia làm tam đại giai đoạn. Theo thứ tự là cơ sở phẩm chất trung bạch tấm, thanh đồng, lam tinh, mặc ngân 4 loại thiết lập. Đây là cái gọi là cơ sở phẩm chất giai đoạn. Một khi vượt qua mặc ngân phẩm chất, cái kia chính là các người chơi hiện tại xưng hô kim trang đạo cụ giai đoạn. Cũng chính là tử kim, thánh kim, ám kim 3 loại phẩm chất, lại hướng lên, có thể cũng chỉ còn lại có thần khí giai đoạn đạo cũ. Nhưng thần khí thu hoạch được thực sự quá hư vô mờ mịt. Các người chơi căn bản cũng không dám đi muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.